Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 915, luyện thêm 500 năm, gocchuyenaudio.com. Cường Thế Răng Động Dị Tượng bảng thứ 3 Kiếm Vô Tung, kiếm tông kiệt xuất nhất truyền nhân, cũng tại giao thủ chém giết bên trong, liền kiếm đều không rút ra được. Việc này như truyền đi, nhất định sẽ khiến một mảnh xôn xao. Nam Cung Lăng trong đầu có chút hỗn loạn, nếu không có tận mắt nhìn thấy, hắn thật sự khó có thể tưởng tượng Kiếm Vô Tung gặp bại như thế triệt để. Bình thường mà nói, Kiếm Vô Tung tu luyện ra vạn kiếm quy tông dị tượng, đạt được kiếm đạo nhận thức, bất luận cái gì kiếm tu ở trước mặt hắn, đều muốn đã bị áp chế. Nhưng một trận chiến này, tựa hồ hoàn toàn trái lại. Kiếm Vô Tung tại tiểu sư thúc trước mặt, như là đứa bé, bị đổ ập xuống chính là ngừng lại loạn đánh, liền kiếm đều không rút ra được. Thật mạnh thân thể, thật mạnh cận chiến. Vũ Thiên Vũ nhìn qua phố dài nộp lên tay hai người, khẽ lẩm bẩm một tiếng. Phố dài bên trên Kiếm Vô Tung không ngừng lui về phía sau, mặt bên trên đã không có lúc ban đầu kiêu ngạo thong dong, thay vào đó chính là thất kinh. Không hề có lực hoàn thủ, Kiếm Vô Tung vậy mà thất bại. Phần đông tu sĩ khó có thể tin nhìn xem một màn này. Mặc dù nói, dị tượng bảng là kim đan chân nhân thực lực bài danh, nhưng bước vào nguyên anh cảnh về sau, không có gì bất ngờ xảy ra, có thể vị trí bảng danh sách bên trên tu sĩ, chiến lực tuyệt sẽ không quá yếu. Mọi người không nghĩ tới, dị tượng bảng thứ ba Kiếm Vô Tung, lại thua ở một cái không có danh tiếng gì thanh sam tu sĩ. Hơn nữa, thân là một cái kiếm tu từ đầu đến cuối, đều không có xuất hiện kiếm. Đây đối với kiếm tu mà nói, thật sự là một loại sỉ nhục. Tặc tử đừng vội kiêu ngạo, cứu sư huynh, đứng ở một bên xem cuộc chiến hơn 10 vị kiếm tông tu sĩ, chứng kiến Kiếm Vô Tung rơi vào tình trạng này, lại cũng bất chấp rất nhiều, nhao nhao ra tay. O-O-N-G, một đạo kiếm quang sáng chói kinh thế, kiếm khí tung hoành, bộc lộ tài năng, hình thành một chương kín không kẽ hở võng kiếm, hướng phía Tô Tử Mặc bao phủ qua. Các ngươi làm gì, còn có xấu hổ hay không, lấy nhiều khi ít sao? Như Huyên nhịn không được lúc này hô to một tiếng. Nam Cung Lăng, Liễu Hàm Yên hai người không nói hai lời, trước tiên tế ra pháp khí tay bắt pháp quyết, chuẩn bị ra tay, trợ giúp Tô Tử Mặc. Hương Lang, nhưng vào lúc này, lợi kiếm ra khỏi vỏ thanh âm vang thông thiên địa. Một đạo kinh diễm vô cùng kiếm quang, hiện lên tại phố dài bên trên trắng xóa một mảnh, hừng hực chói mắt vắt ngang hư không. Kiếm Vô Tung sau lưng trường kiếm, bị rút ra. Cái này là thanh trường kiếm thon dài sắc bén, hàn khí bức người, thân kiếm bên trên lóe ra 6 đạo pháp văn, cực kỳ chướng mắt, là một thanh tiên thiên chân quân pháp khí. Dị tượng bảng thứ 3, lại là kiếm tông truyền nhân, có được tiên thiên chân quân pháp khí cũng lại rất bình thường. Chuôi này pháp kiếm lai lịch không nhỏ, tên là Kinh Hồng Pháp Kiếm, chính là Kiếm Vô Tung bản mệnh pháp khí, cũng vậy hắn dị tượng bảng thứ 3 ban thưởng. Quần tu động dung, không nghĩ tới, tại cuối cùng trước mắt thanh kiếm này còn là ra khỏi vỏ rồi. Tất cả mọi người biết rõ kiếm tu cầm trong tay trường kiếm tay không tấc sắt hoàn toàn chính là hai cái mặt tu sĩ. Như Kiếm Vô Tung trường kiếm nơi tay, cái kia thanh sam hán tử liền nguy hiểm. Kiếm Vô Tung kiếm pháp sắc bén, đạt được kiếm tông chân truyền, như. Hà, không đúng, người này trừng mắt hai mắt đột nhiên nói không được nữa. Không ít tu sĩ cũng phát hiện dị thương. gocchuyenaudio.com. Nam Cung Lăng ngưng thần nhìn lại, không khỏi tâm thần đại chấn, trong mắt hiện lên ra vẻ không thể tin được. Kinh Hồng Pháp Kiếm căn bản không có ở Kiếm Vô Tung trong tay. Mà tại tiểu sư thúc trong tay, rút ra Kinh Hồng Pháp Kiếm không phải Kiếm Vô Tung, mà là Tô Tử Mặc. Chẳng những muốn đánh cho ngươi rút không ra kiếm, hơn nữa, còn muốn đem kiếm của ngươi chiếm. Nhưng vào lúc này, kiếm tông hơn 10 vị kiếm tu phóng xuất ra kiếm khí lưới lớn đã hàng lâm xuống, lạnh thấu xương, dường như đem hư không đều thiết cắt thành mảnh vỡ. Tô Tử Mặc tay cầm Kinh Hồng trường kiếm, gào to một tiếng, trở tay chém. Oanh long long, một kiếm này, lại chém ra hải triều tiếng thét, Tô Tử Mặc lấy trường kiếm chém ra Định Hải Quyền trong kinh đào ý cảnh. Giữa không trung pháp lực mãnh liệt, kiếm quang lạnh thấu xương, dường như hóa thành sóng to gió lớn, cùng võng kiếm trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau. Chỉ một thoáng, hơn 10 vị kiếm tu trong lòng sinh ra một loại ảo giác, chính mình tựa hồ lâm vào nộ hải kinh đào bên trong, tùy thời đều bị dìm ngập. Không chỉ là bọn hắn. Đã liền vây xem tu sĩ, đều dường như cảm giác được chính mình đưa thân vào sóng biển bên trong, lung la lung lay, trời đất quay cuồng. Tại thâm sâu mãnh liệt trong hải dương, mỗi lần người tu sĩ cũng cảm giác mình vô cùng nhỏ bé. Đây mới thực là thiên địa lực lượng, Vũ Thiên Vũ vội vàng nhắm hai mắt lại, không ngừng chấn định tâm thần, cô đọng nguyên thần, loại cảm giác này mới dần dần tiêu tán. Thật mạnh kiếm ý, bên cạnh phi vũ môn tu sĩ hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt. Vũ Thiên Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, khẽ nhíu mày, thần sắc cổ quái, khẽ lẩm bẩm một tiếng. Kiếm ý sao? Chẳng biết tại sao, hắn tổng cảm giác kiếm ý này có chút cổ quái, tựa hồ thiếu đi một tí kiếm đạo mũi nhọn, ngược lại nhiều hơn đi một tí trầm trọng. Trích đinh đang đờ ANGG, chiến trường bên trên vang lên liên tiếp lưỡi mác giao kích thanh âm. Võng kiếm nghiền nát, tất cả kiếm quang tại trong chớp mắt tán loạn, thiên địa một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nam Cung Lăng, Liễu Hàm Yên dừng bước lặng yên tản đi đầu ngón tay pháp quyết. Bởi vì, đã không cần, chẳng qua là một kiếm thắng bại đã phân, hơn 10 vị kiếm tu ngã xuống tại cách đó không xa, sắc mặt thảm đạm, trường kiếm trong tay đều đứt gãy, mũi kiếm rơi là tả trên đất. Có kiếm tu, gan bàn tay đều bị đánh rách tả tơi rồi, tiên huyết hoành lưu, trường kiếm run rẩy không ngừng, ném ở một bên. Những thứ này trường kiếm phẩm giai cũng đều không thấp. Hoặc là thượng phẩm chân quân pháp khí, hoặc là cực phẩm chân quân pháp khí. Nhưng hôm nay, lại đều phế đi, biến thành một đống đồng nát sắt vụn. Toàn bộ quá trình, nhìn như đơn giản, chẳng qua là một kiếm. Nhưng là Tô Từ Mặc cường đại thân thể lực lượng phối hợp tiên thiên kinh hồng pháp kiếm, lại phối hợp cường đại đao ý bộc phát mới đạt tới hiệu quả như vậy. Phố dài bên trên chỉ còn lại có cái kia một đạo cao lớn thân ảnh lỗi lạc mà đứng, tóc đen phiêu động, thanh sam ngay thẳng, cầm trong tay trường kiếm, thần sắc lạnh nhạt. Tô Từ Mặc nâng lên trường kiếm trong tay, bấm tay gảy nhẹ. Thân kiếm run rẩy, phát ra ông ông kiếm kêu chi âm, réo rắt vang dội. Hảo kiếm, Tô Từ Mặc tán thưởng một tiếng, nghiêm túc nói. Thuộc về ta, nói qua, hắn đã thuận tay đem chuôi này kinh hồng pháp kiếm thu vào trong chữ vật đại, hướng phía thành đi ra ngoài. Nam Cung Lăng ba người sừng sốt một chút, vội vàng theo sau. Góc truyện audio.com, lúc này đây, Phong Vân Thành ở bên trong, lại không có bất kỳ người nào dám ngăn chờ Tô Từ Mặc đường đi. Kiếm Vô Tung thần sắc không cam lòng, nhìn qua Tô Từ Mặc bóng lưng, cắn răng nói. Người có dám hay không đem kinh hồng pháp kiếm trả lại cho ta, chúng ta tái chiến một trận. Chỉ cần ta cầm kiếm nơi tay ta, Kiếm Vô Tung lời còn chưa dứt, hắn trên thân quần áo, đột nhiên nổ, hóa thành từng mảnh vải rách rơi là tả trên đất. Hí, sau một khắc quần tu xôn xao truyền đến một hồi nóng nảy động. Làm gì, Kiếm Vô Tung ngắm nhìn bốn phía, phát hiện sở hữu tu sĩ đều đang ngó chừng hắn, ánh mắt phức tạp, có khiếp sợ, có hoảng sợ, có thương cảm, có cười nhạo. Các ngươi nhìn cái gì? Kiếm Vô Tung lại là hét lớn một tiếng, hai mắt đỏ thẫm, thần sắc đã có chút ít dữ tợn. Sư huynh, ngươi, lồng ngực của ngươi. Một vị kiếm tông tu sĩ thanh âm run rẩy chỉ vào Kiếm Vô Tung lồng ngực, thần sắc hoảng sợ không hiểu. Kiếm Vô Tung cúi đầu nhìn qua, chẳng biết lúc nào, hắn lồng ngực bị cái gì vạch phá, máu tươi đầm đìa, trên đó viết 5 cái huyết tử. Luyện thêm 500 năm, Kiếm Vô Tung chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, tay chân lạnh buốt. Cái này là 5 chữ, nhất định là vừa rồi hai người trong lúc giao thủ, cái kia thanh sam hán tử tại hắn trước ngực viết xuống đến đấy. Ý vị này, thanh sam hán tử như muốn giết hắn, hắn đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng cái này là 5 chữ, quả thực so với giết hắn đi còn khó chịu hơn. Chữ chữ chu tâm, phốc, trước mắt bao người, Kiếm Vô Tung đã bị cái loại này đả kích khí hỏa công tâm, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Khách chương.